Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, 455. Chương 455 Mèo Đen Bạch Hổ. Từng tiếng rất nhỏ răng rắc thanh âm vang lên. Một người rất cao miêu tượng đá ở tộc trưởng bà ngoại thét chói tai ra tiếng thời điểm ra nẻ. Vô số tế phùng từ tượng đá trên người lan tràn. Bất quá một lát, miêu tượng đá trên người giống như là cháo một tầng mạng nhện, tổ tông muốn đổ mau rời đi. Đại gia mau rời đi. Một người nhiều miêu tượng đá đối với miêu nhi nhóm tới nói giống như núi lớn a. Miêu nhi nhóm kinh hoàng thất thố thét chói tai, khắp nơi chạy tứ tán, cũng có miêu mẹ nó chiều miêu chảo trên đài ly miêu tượng đá gần nhất nhà mình. Miêu hoa bôn tẩu, kinh hoàng thất thố thét chói tai, mau tránh ra, tổ tông muốn đổ, mắt nhìn miêu tượng đá liền phải ngã xuống tới. Đại bạch hổ lui về phía sau một bước không có nửa điểm muốn hỗ trợ ý tứ. Minh ca vèo chiều tộc trong viện đánh tới, hai móng ở không trung múa may, bởi vì không phải ngón tay vô pháp kết ấn, nàng chỉ có thể dùng linh khí rời non lấp biển chiều muốn ngã xuống tới miêu tượng đá đẩy đi, miêu. Tượng đá ầm vang một tiếng, vô số đá vụn hướng miêu nhi nhóm khuynh đảo mà đến. Mắt nhìn những cái đó miêu chảo trên đài miêu hoa nhóm trốn không thoát. Miêu mẹ nhóm thê lương thét chói tai, những cái đó miêu hoa nhóm cũng không trợ miêu ô, một cái bóng đen xẹt qua miêu mẹ nhóm đáy mắt ở. Miêu hoa nhóm phía trước giữa không trung huyền phù, về phía trước khuynh đảo miêu tượng đá như là đã chịu cái gì kịch liệt đánh sâu vào giống nhau. Đá vụn xôn xao chiều sau đảo đi, phác tan đầy đất, mặt sau tường cao đều bị đá vụn đánh sập. Miêu ô một trùng mẫu miêu nhóm toàn thể im tiếng. Sấm đánh vẫn không nhúc nhích, chỉ hai mắt dại ra trừng mắt Minh ca, kia tròn xoe đôi mắt giống như là đang xem cái thiên. Ngoại lai khách giống nhau, có cái gì không đúng địa phương sao? Này những mẫu miêu nhóm này từng cái ánh mắt như thế nào cảm giác không giống như là đang xem một. Cái cứu vớt thế giới anh hùng. Đảo như là đang xem cái gì kỳ dị ngoại tinh nhân. Minh ca nhíu nhíu mày mê hoặc chớp mắt. Huyền phù ở giữa không trung nàng ánh mắt quét một vòng phát giác đại bạch hổ cũng ở ngây ngốc nhìn. Nàng, để cho nàng vô ngữ chính là gia hỏa này nước miếng dọc theo đầu lưỡi tí tách đáp đi. Xuống chảy, hơn nữa nàng phát giác đại bạch hổ lam trong ánh mắt ảnh ngược ra tới chính là một cái. Cả người sao nữ hài, một trận gió thổi tới, thế nhưng có loại cả người nổi da gà cảm giác, Minh ca. Sắc mặt trắng nhợt, như là vì xác minh cúi đầu nhìn lại, giờ phút này nàng màu đen cơ hồ tới rồi đầu gối chỗ tóc tứ tán. Phi dương, trắng nõn thon dài đùi, cùng với nào đó liếc mắt một cái là có thể nhìn đến phi thường khả quan bánh bao thịt. Toàn thân một tia không quải xuất hiện ở trước mặt mọi người là cái gì tư vị? Không đúng, là chúng miêu, còn ngoài ra còn thêm một con không phải thành niên hổ công hổ. Minh ca vèo một chút quả thực liền cùng tia chớp chiều sân ngoại chạy như điên mà đi. Nàng hảo muốn tìm cái động chui vào đi, như thế nào sẽ đột nhiên liền hóa hình thành nhân? Như thế nào sẽ sao có thể? Vốn dĩ ký chủ miêu mẹ trở về thời điểm ở huyệt động có bị quần áo. Nhưng hiện giờ mấy trăm năm qua đi, những cái đó quần áo đều đã thành Minh ca buổi tối ngủ thời điểm đệm giường. Làm sao bây giờ? Đến tìm bộ quần áo nha. Quần áo ở nơi nào? Nơi nào có quần áo? Nàng tổng không thể xuyên dùng lá cây tử xuyến liền khởi quần áo đi. Như vậy lòa bôn cảm giác thật sự là không mỹ diệu a, không mỹ diệu, tiểu mỹ. Tiểu mỹ, kia chỉ lão miêu nói tộc trong viện có quần áo. Đại bạch hổ thanh âm ở Minh ca trong đầu vang lên, gia hỏa này sẽ không ở nàng phía sau đi. Minh ca thật sự không dũng khí quay đầu lại, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi ở nơi nào, qua nửa ngày mới là Đại Bạch Hổ nhược nhược thanh âm. Ta hiện tại ly ngươi rất xa, Tiểu Mỹ, không thể lại xa ta liền liên hệ không đến ngươi. Hiện tại ly nàng rất xa, kia vừa mới đâu, vừa mới ra hỏa này nên sẽ không thật sự liền ở nàng phía sau đi. Nghĩ đến nàng chính mình không có một chút ti lũ che đậy mặt sau bị một con công hổ một đường nhìn trộm, Minh Ca liền có loại muốn giết hổ diệt khẩu xúc động. Người cút ngay, đi rừng cây một khắc sườn suối nước bên. Minh Ca nghiến răng soàn soạt đằng đằng sát khí. Còn có khác từ ta bên người kinh. Lời nói còn chưa nói xong, một đạo màu trắng bóng dáng đã từ Minh Ca bên người xẹt qua. Nghe được Minh Ca nói chuyện, mỗ chỉ Đại Bạch Hổ dừng lại bước chân quay đầu. Chớp lam uông uông đôi mắt nghiêm trang nhìn Minh Ca. Tiểu Mỹ, ngươi vừa mới nói cái gì ta không có nghe rõ, chuyển qua đi. Lan, Minh Ca thét chói tai, đôi tay đẩy. Trong rừng cây vài thước hậu lá cây từ nàng chân trước cuốn lên một đạo chiều lãng chiều Đại Bạch. Hổ dũng đi, ngao ô ngao ô ngao ô, mỗ chỉ Đại Bạch Hổ chạy như điên mà đi. Đi lên còn không quên dùng chân thành ngữ khí cùng Minh Ca nói. Tiểu Mỹ ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, meo meo thật lớn nha. Minh Ca quyết định tái kiến ra hỏa này, nhất định phải rút đầu lưỡi của hắn. Một lần nữa trở lại tộc viện thời điểm, Minh Ca trước dùng thần thức quét một vòng, phát giác trừ bỏ tộc trưởng bà ngoại cùng những cái đó không có miêu hoa lão miêu nhóm, cái khác đều không ở tộc viện. Tộc trưởng bà ngoại mang theo Minh Ca đi nàng trụ căn nhà kia. Này gian nhà ở là dựa theo người cư trú phương thức tới bố trí. Bên trong có giường, có cái bàn, cũng có ghế dựa. Tộc trưởng bà ngoại ngày thường là ở trong phòng trong nôi ngủ, nàng đi đến tủ trước ý bảo Minh Ca. Đem tủ mở ra, một bên còn tiếp tục lải nhải. Ta rõ ràng cảm giác được tổ tông lực lượng đã buông xuống. Nhưng vì cái gì sẽ biến mất đâu? Đã không có tổ tông che chở. Này miêu thôn về sau nhưng làm sao bây giờ a? Cái gọi là tổ tông lực lượng. Minh Ca cảm thấy hẳn là chính là linh khí, chỉ là mặc kệ là tộc trưởng vẫn là nơi này miêu nhi nhóm đều không rõ này cái gọi là linh khí. Miêu tượng đá vỡ vụn sau, Minh Ca thực rõ ràng có thể cảm giác được kia một tầng giam cầm ở miêu thôn chung quanh kết giới. Cũng cùng biến mất, tủ mở ra, ở nhất phía dưới một tầng có cái dương, đem cái dương mở ra, bên trong lại là cái dương. Lại mở ra, phát giác bên trong bao mấy tầng bố quần áo, là một bộ màu trắng trùng điệp váy lụa. Mặt liêu khinh bạc thủy hoạt lại không trong suốt, tựa hồ cũng không giống như là giống nhau lụa mỏng, miêu trong thôn miêu mẹ nhóm khi trở về chờ mang. Quần áo đều là vải bố, không có gì tơ lụa quần áo, càng không có lụa mỏng một loại hình, thả những cái đó vải dệt đông cứng thô lệ. Nhan sắc càng là thâm trầm. Minh Ca không nghĩ tới chính mình tại đây loại lạc hậu thời đại có thể nhìn đến như vậy một bộ quần áo. Nàng một bên cầm quần áo xuyên trên người, một bên hỏi tộc trưởng bà ngoại. Cảm ơn tộc trưởng. Tộc trưởng, đây là ngài năm đó vì chính mình bị hạ quần áo sao? Này quần áo nhìn thực hảo a, thả lâu như vậy cũng không có biến chất. Đây là miêu thôn tổ tiên lưu lại quần áo. Tộc trưởng bà ngoại thở dài, vốn dĩ tựa như cúc hoa miêu mặt càng thêm nắm thành một đoàn. Không nghĩ tới nhanh như vậy, tổ tiên lực lượng liền sẽ biến mất, miêu tộc về sau sợ là phải có đại tai buông xuống. Thọt chân, ngươi là chúng ta miêu tộc trăm ngàn năm tới cái thứ nhất dựa vào chính mình tu luyện hóa hình miêu. Tổ tiên từng tiên đoán, ngày nào đó nếu là tổ tiên lực lượng biến mất, chỉ có dựa vào chính mình tu luyện thành hình miêu mới có năng lực bảo hộ miêu thôn. Ta còn tưởng rằng loại này thời điểm muốn thật lâu mới có thể đã đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện. Về sau chúng ta miêu thôn đều đến dựa ngươi thọt chân. Canh hai dâng lên, tức thời bá báo. kém 14 chương vé tháng hôm nay liền có thể canh 4. Hết chương.